Trị Hoan trọng nhạt, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này năm rét thành hạ mạt đặc biệt nóng bức, nhiệt độ không khí đột phá tân cao, thẳng bức 40 C đại quan. Độc ác thái dương phơi đến đường cái hai bên cây cối lá cây đều héo ba. Trống vắng đường phố như là đặt bếp lò chung, nướng đến xám trắng đá phiến nóng lên. Bên ngoài cơ hồ không thấy được nhàn tản người đi đường thân ảnh. 7-8 nguyệt vô vũ, mỗi ngày đều như thế. Kế tiếp nhật tử an bình, sốc không dậy nổi quá lớn sóng gió. Không có máy móc vận chuyển tạp âm, cùng với ngõ nhỏ trong ngoài các loại lung tung rối loạn trừ điên động tĩnh. Điều hòa trong phòng sinh hoạt bình đạm mà thích ý, tương so với đã từng oi bức đến sắp hít thở không thông cư trú hoàn cảnh. Buồn tẻ vô vị làm công hằng ngày đều có vẻ khó được đáng quý. Có thể nói khác hưởng thụ. Đến công ty đi làm thật là nam già lái xe đón đưa Kỷ Sầm An. Một khối ra vào. Đầu một ngày đưa tin liền quang minh chính đại đưa người này đi khai phá bộ môn. Nam tổng tâm đại. Không nghĩ muốn giấu giếm các nàng quan hệ. Cũng không sợ phía dưới công nhân đoán mò. Dù sao sớm hay muộn đều sẽ công khai. Không bằng thuận theo tự nhiên. Bằng phẳng thong dong một ít. Kỷ Sầm An gia nhập rất cao điệu, đưa tới rất nhiều chú ý, dù sao cũng là lão bản tự mình ra trận. Quá mức đặc thù đối đãi vị này tân công nhân, phàm là dài quá đôi mắt đều có thể thấy được nàng hai miêu nị. Trong công ty đại bộ phận công nhân trước đó cũng chưa gặp qua Kỷ Sầm An. Không rõ ràng lắm nàng lai lịch, chỉ có số ít nhân tài nhận thức nàng. Đại gia sôi nổi tò mò. Khẽ sờ bát quái Kỷ Sầm An thân phận, tưởng cái nào nhân vật trọng yếu, hoặc là cao tầng, đầu tư phương nhét vào tới hàng không. Nam già mặc kệ, Kỷ Sầm An không giải thích, hai bên đều đạm nhiên đối mặt, tùy tiện mọi người đoán mò, một mực không đáng chính diện khẳng định, cảm kích A Kỳ bọn họ cũng nhắm chặt miệng, một chữ không tiết lộ, lười đến gióng trống khua chiêng mà tuyên dương, không cần thiết. Trở lại quá một thời gian, hiểu tự nhiên hiểu, người trưởng thành về điểm này ái muội tăng không được, huống chi các nàng mỗi ngày đều như vậy cùng tiến cộng ra. Liền kém đem nị oai khắc vào trên mặt, tân công tác nhập chức cùng thích ứng cũng chưa cái gì vấn đề. Kỷ Sầm An 2-3 thiên liền dung nhập tập thể, còn tính thích ứng, các đồng sự đều dễ dàng sống chung, tiếp thu cũng hoan nghênh Kỷ Sầm An đã đến. Hết thảy trôi chảy, tiến triển đến tứ bình bát ổn. Về nhà lười nhác nằm trên sofa, Kỷ Sầm An nghiêng đầu nhìn nam già, mặt mày hơi cong. Có người cảm thấy hai ta là thân thích. Nam già vây quanh khăn tắm ra tới, chân trần đạp lên thảm thượng, một bên sát tóc một bên hỏi, ai cảm thấy? Kỷ Sầm An không nhớ được nhân ra tên, đại khái miêu tả hạ diện mạo, vẻ mặt rất có hứng thú. Hắn hỏi ta là ngươi cái nào? Nam già thuận thế nói tiếp. Ngươi là của ta cái nào? Kỷ Sầm An chớp chớp mắt. Giả ngu giả ngơ. A, một tiếng. Nam già qua đi. Ngồi sạch sẽ thảm thượng. Đem khăn lông khô tắc nàng trong tay. Đứng đắn một chút. Kỷ Sầm An tọa thẳng thân mình. Giơ tay tiếp theo. Nói. Không không đứng đắn. Nam già phất phất tóc. Lộng tới sau lưng rối tung. Người như thế nào trả lời? Kỷ Sầm An mở ra khăn lông. Ngươi tưởng ta sao trả lời? Ta quản không được ngươi. Quản được. Nam già lại ngồi gần chút. Đưa lưng về phía. Ngữ điệu hơi dương. Phải không? Kỷ Sầm An nói. Cần thiết là. Là sẽ hống người thật sự. Thân mật lời âu yếm há mồm liền tới. Khóe miệng giơ lên một mạt độ cung. Nam già buồn cười. Đừng bần. Không có. Thiệt tình, Kỷ Sầm An nhẹ giọng nói. Sắc mặt nghiêm túc, ta cùng hắn giảng, ngươi là ta đối tượng. Bạn gái, mang trà lên trên bàn nước sôi để nguội uống một cái miệng nhỏ. Nam già hỏi lại, sau đó đâu? Trước lau lau đuôi tóc. Kỷ Sầm An trả lời. Hắn không tin, cảm thấy là lừa dối. Ở nói giỡn, buông cái ly, Nam già một bàn tay đáp người này trên đùi. Dựa nàng, cũng có chút giống, chỗ nào giống, vừa nghe liền không đáng tin cậy. Kỷ Sầm An, kia không thể, Nam già chụp một chút nàng móng vuốt, ý bảo chạy nhanh sát tóc. Đừng nói giảng liền dừng lại. Có một câu không một câu mà tâm sự. Đều là chút dâu ria vụn vặt chi tiết. Rất không thú vị. Nhưng hai người đều thích như vậy nhớ phương thức. Càng thêm đắm chìm trong đó. Đổi làm là mười mấy tuổi lúc ấy. Kỷ Sầm An là bài xích loại này sinh hoạt. Nàng càng thiên hướng với kích. Hát thích mới lạ thể nghiệm. Khi đó tổng cảm thấy người cả đời nên theo đuổi không giống nhau khiêu chiến. Nhưng hiện tại thật như vậy qua. Tựa hồ cũng không phải trong dự đoán như vậy đơn điệu. Nam già trước kia cũng không nghĩ tới muốn với ai định ra tới. Đại học đọc sách trong lúc liền niệm thời cơ tới rồi liền rời xa Z Thành. Nhưng hôm nay đi lên hoàn toàn tương phản lộ. Kỳ thật cũng khá tốt. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Sinh mệnh tổng hội có ngoài ý muốn. Ngẫu nhiên chuyển cái cong cũng không tồi. Sát xong tóc, Kỷ Sầm An mang tới máy sấy. Giúp Nam già mát xa hai phía dưới da lại làm khô. Nam già vẫn không nhúc nhích. Hưởng thụ người này chiếu cố. Nàng hai sự giấu không được. Không đến một tuần liền truyền ra đi. Rốt cuộc là tân xã hội. Hai nữ nhân ở bên nhau không hiếm lạ. Đồng tính luyến ái cũng liền như vậy hồi sự nhi. Đa số công nhân đối này rất ngạc nhiên. Trước đây không phải còn có cái từ hành giản. Như thế nào đột nhiên chuyển biến đến như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa. Xu hướng giới tính đều không giống nhau. Trở nên có đủ hoàn toàn. Bất quá kinh ngạc chỉ là trong lòng nói thầm hai hạ. Không ai dám loạn khua môi múa mép. Cảm tình nào nói được thanh. Huống chi người ngoài lại không phải chính chủ. Không có định tính nghe đồn giống nhau đều là giả. Nam già nhưng cho tới bây giờ không thừa nhận từ hành giản là chính mình ai. Những cái đó nói chuyện không đâu tin tức tự nhiên không thể thật sự. Nhập chức đệ nhị chu. Toàn bộ đoàn đội vì Kỷ Sầm An tổ chức một cái loại nhỏ hoan nghênh nghi thức. Chúc mừng nàng gia nhập. Nam già cũng tham gia. Mang theo hai lão tổng cùng đi. Một đám người gặp nhau tiệm cơm phòng. A Kỳ đi đầu ấm bãi. Nâng chén phân biệt kính Kỷ Sầm An cùng Nam già. Tiểu tử này uống lớn. Mở miệng nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Lắp bắp, hắn chạm đều đứng không vững. Chiều Nam già nói. Về sau liền ma, phiền toái, Nam tổng chiếu cố chúng ta lão đại. Cảm ơn, Nam già nể tình, cổ động mà tiếp theo kia ly rượu. Ôn nhu nói, sẽ, A Kỳ đầu óc không thanh tỉnh, men say phía trên còn rất hăng hái. Ngu đần gật gật đầu, ta đây liền an tâm rồi. Ngôn xong, còn trịnh trọng chụp Kỷ Sầm An bả vai. Anh em tốt mà dựa đi lên. Lại đối với Kỷ Sầm An lại nhảy một đống lớn có không? Ngốc đến phân không rõ Đông Tây Nam Bắc. Này phiên đối thoại chính là công khai xuất quỹ. Tuy rằng không nghiêm túc, nhưng vẫn là thực đứng đắn mà đương chúng thừa nhận. Ở đây mặt khác công nhân đều nghe thấy. Có người thấy nhiều không trách. Có người chạm một bên nhìn náo nhiệt. Còn có người âm thầm đánh giá hai vị đương sự. Kỷ Sầm An bằng phẳng dựa gần Nam già. Chờ có lệ xong A Kỳ, không giấu vết lấy đi Nam già trong tay uống thừa rượu. Ngửa đầu một ngụm buồn rớt, thấp thấp nói, ngày hôm qua không phải mới xã giao, uống ít điểm. Nam già trả lời, xã giao không uống rượu, kia cũng ít uống, đối thân thể không tốt. Kỷ Sầm An bá đạo, bắt đầu rong dài, phiên cũ chướng kế hoạch Nam già tối hôm qua ở nhà cũng uống hai ly. Hoàn toàn quên chính mình uống đến cũng không ít. Nam già nghe, không vạch trần đánh gãy nàng. Trong chốc lát dùng chỉ có nàng hai mới có thể nghe thấy thanh âm nói. Hành, không uống, tiếng nói yếu ớt, trộn lẫn một cổ cam nguyện thỏa hiệp ý cười. Mặt sau còn có mặt khác công nhân lại đầy kính rượu. Nam già một ngụm cũng chưa có thể uống đến. Có bị chắn đi trở về. Có vào Kỷ Sầm An trong bụng. Người nào đó thật không cho Nam già chạm vào thứ đồ kia. Một giọt đều không được. Biết Kỷ Sầm An là ở che chở Nam già. Mọi người chậm rãi liền bất kính rượu. Biết điều đổi thành nước trà bưng cho Nam già. Đêm khuya đường phố đèn đuốc sáng trưng. Chợ đêm khắp nơi hy nhương mà ầm ĩ. Trong không khí nhiệt táo lưu động. Gió thổi qua đều là nóng hổi. Tụ hội kết thúc. tiễn đi chúng công nhân. Kỷ Sầm An cùng Nam Già đứng ở một chỗ hẻo lánh ven đường chờ Triệu Khải Hoành lái xe tới đón. Tối tăm bóng cây hạ, ở chiếu sáng không đến địa phương. Kỷ Sầm An ôm Nam Già, cúi người thấu đi lên, nhéo lên Nam Già cằm, chuồn chuồn lướt nước mà ở môi nàng chạm vào khẩu. Thong thả, ôn hòa, một chút hấp thu nàng hơi thở, đem men say theo phong thổi quét quá độ đến nàng môi răng gian. Nam Già không cự tuyệt, không đẩy ra Kỷ Sầm An, phản ứng 2 giây, nâng nâng cánh tay, duỗi tay liền vòng lấy nhớ Kỷ Sầm An eo lưng. Bên đường đối diện đèn neon huy hoàng, lui tới chiếc xe vội vàng chạy, từ các nàng bên cạnh không ngừng đi qua. Bỏ lỡ, một bó quang chiều bên này đánh tới, bỗng chốc rơi xuống, nhưng ly các nàng còn kém chút khoảng cách. Kỷ Sầm An lại hôn Nam Già một lần. Lúc này hôn đến càng sâu, Nam Già nửa mở thượng mắt, thừa nhận, kia thúc quang lại biến mất, rằng co không đến 1 giây đồng hồ. Vì Nam Già phất hạ bị thổi tan đầu tóc, Kỷ Sầm An rũ mắt nhìn Nam Già mặt, nhu tình mà kiều diễm. Nam Già thiên nghiêng đầu, lại một lần để tiến người này trong lòng bàn tay, bị nàng khống chế, bình tĩnh tâm thần, Kỷ Sầm An nhỏ giọng nói nhỏ, lại qua đây chút. Nam Già ừ một tiếng, giữ chặt nàng cổ áo đi xuống kéo kéo, ai đi lên hồi hôn, trái lại nếm thử nàng trong miệng ướt nóng. Đường phố nơi xa có người đi đường tản bộ, top 5 top 3 thành đôi kết bạn, nhưng không ai hướng nơi này đi. Các nàng giấu ở này một chỗ, lén lút, lớn mật mà thân mật đối phương, bỏ xuống toàn bộ cố kỵ, xá rớt cái gọi là rụt rè cùng cẩn thận. Không kiêng dè khả năng sẽ có khác thường ánh mắt, đứng ở chân thật trong thế giới bừa bãi làm can. Nam Già ôm chặt Kỷ Sầm An, không buông tay, lại một chiếc xe xử quá, bỗng nhiên mang theo ven đường rơi xuống lá khô. Đêm nay ánh trăng thực mỹ, ngân bạch chiếu vào nhẹ dương góc váy thượng. Bắc Quyển lầu 3 đã trải qua một lần sửa chữa, từ đơn nhân công làm thất phong cách đổi thành 2 người làm công khu vực. Đằng ra bộ phận không gian cấp Kỷ Sầm An, Nam Già lấy chủ ý thừa dịp Paris hành trình trong lúc tìm thi công đội. Phương tiện sau này Kỷ Sầm An cũng có thể có rộng mở ở nhà công tác khu vực, mà không phải tổng đãi ở lầu 2 hoặc trong thư phòng. Kỷ Sầm An không dị nghị, duy trì nhà mình bạn gái quyết định, nàng hai ở bên này đãi thời gian trường, ngày thường trừ bỏ đi làm cơ bản đều ở chỗ này. Xác thật yêu cầu trọng trang lầu 3, bất quá Kỷ Sầm An không như thế nào nhúng tay việc này. Một lòng một dạ đều ở tân công tác thượng, Triệu quản gia là trông coi, phụ trách toàn bộ hành trình theo vào, cũng kịp thời hướng xa ở dị quốc tha hương lão bản hội báo tiến độ. Nam Già rời đi Z Thành thật lâu, nguyên kế hoạch là không vượt qua nửa tháng, nhưng vừa đi chính là hơn 20 thiên. Kéo dài tới 8 tháng đế mới có về nước chuẩn bị. Này một chuyến ở bên ngoài thu hoạch rất nhiều. Nam Già thấy rất nhiều đồng hành. Cũng cùng mấy người bạn tốt hẹn 2 lần bữa tiệc. Còn đi bái phỏng một ít trong vòng tiền bối. Kỷ Sầm An ban ngày không quấy rầy bạn gái. Chỉ ở buổi tối cùng Nam Già thông video. Hỏi một chút đại khái tình huống. Không giống thời trẻ như vậy tùy hứng xúc động. Chiếm hữu dục không còn nữa lúc trước. Rõ ràng nên như thế nào tôn trọng đối phương. Chờ đến Nam Già đã trở lại, người này mới đè nặng Nam Già, không khỏi phân trần dùng trên quần áo kéo xuống mảnh vải che lại Nam Già 2 mắt. Tiến đến Nam Già bên tai, ý có điều chỉ hỏi, tưởng ta không? Nam Già lui về phía sau chút, bắt lấy nàng dần dần đi xuống móng vuốt. Không cần nháo, có điểm mệt mỏi. Kỷ Sầm An vẫn là hỏi. Suy nghĩ không có, cố ý chọc ghẹo nàng. Nam Già nói, không có. Kỷ Sầm An nhân cơ hội liền càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Ỷ vào Nam Già nhìn không thấy liền làm sằng làm bậy. Nam Già không động đậy, tránh thoát không được nàng. Trong chốc lát, trong miệng không tự chủ được tràn ra một tiếng than nhẹ. Kỷ Sầm An chặn ngang bế lên Nam Già, tiến phòng tắm hỗ trợ rửa mặt chải đầu. Vòi hoa sen thủy ấm áp, liên tiếp không ngừng mà chảy ra, về nước cái thứ nhất cuối tuần, Nam già lãnh Kỷ Sầm An đi giang hoài. Tới đó thấy chính mình ân sư, các nàng lái xe tự giá qua đi, tiện đường giải sầu, nhìn xem ven đường phong cảnh. Ân sư còn nhớ rõ Kỷ Sầm An, không quên nàng, học lần trước ở mộ viên Kỷ Sầm An giảng quá như vậy. Nam già hướng lão sư giới thiệu, tạ ái nhân, lần này đặc biệt mang nàng tới gặp thấy ngài. Ân sư hòa ái, hướng tới Kỷ Sầm An vẫy tay, muốn nàng đến gần cẩn thận nhìn. Kỷ Sầm An tiến lên, giống chính thức thấy gia trưởng dường như, đi theo nam già mở miệng nói. Lão sư, đã trước tiên ở trong điện thoại câu thông. Ân sư biết các nàng chuyến này mục đích, hắn đối Kỷ Sầm An rất vừa lòng, vẫn là tương đối vừa ý nàng. Đãi nàng lại đây liền lôi kéo người hướng bên trong đi. Hiền từ nói, tiến vào ngồi, đến bên trong nghỉ ngơi. Mau tới, các nàng ở giang hoài ở 2 ngày. Nhớ không nóng nảy hồi rét thành, toàn đương tới đó du lịch. Nam già mang Kỷ Sầm An trốn cũ trọng du, đi một lần 4 năm trước chính mình đến nơi này đi qua những cái đó địa phương. Nhớ lại nàng trước một lần rằng, Kỷ Sầm An hỏi, về sau muốn đi Paris định cư sao? Nam già nói, tùy tiện. Kỷ Sầm An nói, phía trước không phải muốn đi. Không phải, nam già nói tiếp, dừng một chút, giải thích, không nghĩ tới muốn ở bên kia vẫn luôn định ra. Kỷ Sầm An hỏi, kia tính toán đi nơi nào? Nam già nói, đi theo ngươi. Kỷ Sầm An, ta cũng đều hành. Nam già cười khẽ, ánh mắt lưu truyền, hai người ngâm mình ở khách sạn phòng nội suối nước nóng. Thẳng thắn thành khẩn tương đối. Kỷ Sầm An không có chuyện gì, luôn hạt cân nhắc về sau sự. Nam già nghĩ nghĩ, báo mấy cái địa danh, làm Kỷ Sầm An tuyển. Liêu đến không sai biệt lắm, nam già câu lấy Kỷ Sầm An eo. Kỷ Sầm An cũng thuận thế ôm đi lên. Ao nhỏ mặt nước nhộn nhạo, từng vòng gợn sóng ra bên ngoài đãng. Cúi đầu nhìn mạn đến ngực nước ấm. Nam già hoãn hoãn, nói câu, khi đó tưởng nói cho ngươi, nhưng là chưa kịp. Kỷ Sầm An thân nàng thính tai. Biết, nam già nói, chờ trở về thành, tìm cái thời gian, cùng ta lại đi thấy một chút lão thái thái. Kỷ Sầm An đồng ý, hảo. Hồi trình là đường vòng đi vòng vèo, riêng từ Cao Kiều trấn ngoại quốc lộ trải qua, nhưng xe chưa tiến vào thị trấn. Nàng hai không xuống xe, chỉ xa xa mà cách cửa sổ xe pha lê nhìn phía kia một phương. Tâm thần có chút hoảng hốt. Kỷ Sầm An một mặt lái xe, một mặt nói về chuyện cũ. Nam già an tĩnh bằng thính, từ đầu tới đuôi đều không xen mồm. Vào thành, cũng không có lập tức liền hồi Bắc Uyển, mà là đi trước Vân An Dương khai sáng. Kỷ Sầm An còn thiếu Dương Thúc một phần nhân tình, thiếu lão nhân ra một câu tạ. Dương Thúc còn ở ban đầu trong phòng ở, cùng con của hắn một nhà cùng nhau. Dương Thúc lão bà năm trước qua đời, nhân bệnh không, chỉ còn lão nhân gia cô đơn mà tồn tại. Các nàng xách theo mấy đại túi quà tặng tới cửa, bồi bồi Dương Thúc. Kỷ Sầm An áy náy, không có thể tham dự Dương Thúc lão bà lễ tang, nhiều ít vẫn là xin lỗi Dương Thúc. Dương Thúc lại xem đến khai, xua xua tay, đánh gãy nàng, chỗ nào nói. Kỷ Sầm An vẫn là nói, lúc ấy đi không khai, không ở bên này. Dương Thúc cảm khái, lại trấn an nàng một phen. Hắn lão bà đi được thời điểm không tính đặc biệt thống khổ, còn hảo, ít nhất so sớm chút năm chữa bệnh phẫu thuật dễ chịu chút. Sinh bệnh nhiều năm như vậy, ly thế cũng là một loại biến tướng giải thoát rồi. Dương Thúc không thương tâm, chỉ là có chút không thói quen, đồng thời cũng lòng mang cảm kích. Như cụ nhớ rõ Kỷ Sầm An ân tình, nên rời đi. Dương Thúc đi ra ngoài đưa đưa các nàng, có rảnh thường tới. Kỷ Sầm An gật đầu, quá 2 chu lại đến. Dương Thúc cười tủm tỉm, chiều các nàng hoảng tay. Hành, trên đường trong xe, nam già hỏi, còn có muốn đi địa phương không? Kỷ Sầm An nói, liền này đó, không có. Nam già nói, ta còn có muốn đi. Kỷ Sầm An dư quang nhìn qua, chỗ nào? Nam già không nói thẳng, chỉ cái phương hướng. làm hướng chỗ nào khai. Kỷ Sầm An làm theo, đi theo nàng ý tứ tới, thẳng hành một khoảng cách, quẹo vào, tiến vào một con đường khác, lại ở mở rộng chi nhánh khẩu quẹo phải, đi vào một cái ngõ nhỏ, tiếp tục về phía trước, qua khu náo nhiệt, đến lần đầu tiên gặp lại khi Tử Phủ Lộ. Nam già nói, ta khi đó liền nhận ra ngươi. Kỷ Sầm An nói, không rất giống, ánh mắt đầu tiên liền đã nhìn ra. Nam già dựa vào ghế dựa, chậm gì gì trần thuật, mơ hồ còn nhớ rõ nàng ngay lúc đó cái kia trang điểm. Thực cũ quần áo, keo biên đều xoát đến trắng bệch dày đế bằng, đè nặng mũ lưỡi chai. Kỷ Sầm An, ta cho rằng ngươi không biết. Nam già nói, ngày đó là trùng hợp, ngươi cùng Từ Hành giản cùng nhau. Đã khuya, ban đầu không phải cùng hắn một khối, chỉ là có chút việc, nhớ thuận tiện liền tới đây đi dạo. Kỷ Sầm An, biết ta ở bên này. Nam già, đúng vậy, sau đó liền đụng phải. Ân, Kỷ Sầm An, cho nên vẫn là bởi vì ta. Nam già, xem như đi. Kỷ Sầm An cười một cái, rất đắc ý, vậy không tính trùng hợp. Nam già cũng nhạc, nhưng không phản bác, muốn đi địa phương không phải nơi này, còn phải đi phía trước khai một đoạn đường, tiếp tục về phía trước, tản bộ, đi qua các nàng trụ quá tiểu khu, lại là một ít quen thuộc địa điểm. Xe cuối cùng ngừng ở Z cổng lớn, các nàng đi bộ tiến trường học, đến học thuật đại sảnh lầu 1, Kỷ Sầm An không rõ nguyên do, còn không có nhớ tới. Nam già nói, 6 năm trước, ta ở chỗ này đã làm tọa đàm. Kỷ Sầm An mọi nơi tuần tra một vòng, người lúc ấy cùng bằng hữu liền ở dưới đài, đệ nhị bài ngồi. Nam già hồi ức nói, Kỷ Sầm An sửng sốt, có sao? Nam già gật đầu, có, trong đầu không ấn tượng, hoàn toàn nhớ không dậy nổi cái này. Kỷ Sầm An cực lực hồi tưởng, vẫn là nhớ không nổi. Nam già nói, ngươi còn cọ quá ta khóa. Kỷ Sầm An quý nhân hay quên sự. Thật sự, nam già nhắc nhở nói, tới liền ở dưới đài ngủ. Kỷ Sầm An nhíu mày, chết sống cũng nhớ không nổi. Thật quên xong rồi, phải nói, không nghiêm túc đọc quá thư, nơi nào còn nhớ rõ này đó việc nhỏ không đáng kể. Nhưng nam già không thèm để ý điểm này, biết được nàng khẳng định không hướng trong lòng đi, lôi kéo người hướng trên lầu đi, mang nàng đến đỉnh lâu, đón hoàng hôn nói lên một ít chi tiết. Kỷ Sầm An rốt cuộc có điểm ấn tượng, nhướng mày đuôi, lúc ấy liền nhớ thương thượng ta. Nam già sửa đúng, chỉ là nhớ kỹ ngươi. Người này trơ mặt ra, vô nghĩa một hồi. Nam già cười cười, tùy nàng như thế nào giảng. Đứng ở hoàng hôn dưới, Kỷ Sầm An tới gần, dựa sát vào nhau nàng bả vai, người đã sớm coi trọng ta. Nam già thừa nhận, Kỷ Sầm An, người yêu ta. Nam già cũng thừa nhận, ôm nàng, bám lấy nàng hai vai, ân, đón long trọng sán lạn, hai người bại lộ ở hơi mỏng vàng rực chung. Kỷ Sầm An chậm rãi vỗ về nam già sau cổ, môi đỏ mấp máy, ta yêu ngươi. Cách chương.